Chương 1004, huyết ma đoạt xá, đại tranh sắc cơ, nhìn lấy huyết ma đắc ý gương mặt, Triều Thiên ở một bên cười lạnh, ha ha, ngươi tuy nhiên đến thân thể, nhưng đừng cao hứng quá sớm, cần biết cái này Trần Kỳ thế nhưng là thái nhất đạo thiên chi tiêu tử, ngươi liền như vậy chiếm lấy Trần Kỳ thân thể, thế gian lại không Trần Kỳ người này, tất nhiên sẽ bị Thái Bình giáo tổ cảm giác, đến lúc đó thái nhất giáo tổ truy tra xuống tới, ngươi hiểu được. Huyết ma nghe vậy trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, ha ha. Việc này bổn tọa cũng sớm đã có chuẩn bị, hôm đó hướng Diệu Tú tiểu tử cầu lấy một đạo nghịch loạn chi khí, vẫn bằng Thái Bình giáo tổ pháp lực thông thiên, cũng khó có thể truy xét đến bổn tọa trên đầu. Trần Kỳ hồn phách ở đâu? Triều Thiên nhìn lấy huyết ma đạo. Tại trong cơ thể ta, lúc này không dám lấy ra, nếu là bị người phát giác, coi như không tốt. Huyết ma mặt ngưng trọng nói. Bây giờ đã lấy được thân thể, người ta qua tìm giáo tổ thương lượng một cái đối sách mới tốt, Diệu Tú người này xưa nay tính toán không bỏ sót, có Diệu Tú xuất thủ tương trợ. Ngươi vượt qua cái này nguy hiểm thời cơ tất nhiên tại tăng thêm mấy phần tự tin. Triều Thiên No Y đang nói, lại thấy huyết ma đột nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau một khắc lại là trợn mắt hốt mồm, một lát nữa mới nói, ta tựa hồ phát hiện cái gì không được kinh thiên đại bí. Nhìn lấy huyết ma trợn mắt hốt mồm biểu lộ, Triều Thiên giật mình, dùng mình nói, bí mật gì? Huyết ma nhìn xem xung quanh hư không, sau đó lắc đầu, không thể nói, nơi đây thiên cơ tuy nhiên bị một sợi nghịch loạn chi khí che đậy, nhưng cũng không an toàn. Chúng ta qua tìm Diệu Tú, mời Diệu Tú quyết định. Triều Thiên nhìn thấy huyết ma nói trịnh trọng như vậy, nhất thời biết huyết ma tất nhiên là phát hiện cái gì kinh thiên động địa bí mật, bằng không thì cũng sẽ không lúc này thận trọng như thế, cần biết hai người liên hợp lại, ít có địch thủ, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng dám cùng tranh tài, lúc này này huyết ma thế mà chít chít ngải ngải không dám nói ra. Có thể thấy được trong lòng kiêng kỵ lớn bao nhiêu, phát hiện sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Đi thôi. Triều Thiên đối với huyết ma phát hiện bí mật rất là hiếu kỳ, xưa nay vô pháp vô thiên huyết ma đều thái độ như thế. Có thể thấy được bí mật này quả thực không nhỏ. Huyết ma cùng Triều Thiên không chế lấy lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát đi vào trung vực Thái Bình đạo đạo quan chỗ. Ngọc Độc Tú đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị qua tiến về Tịnh Châu thành hôn. Nhìn lấy vặn vẹo hư không, hai đạo từ hư không bên trong đi ra bóng người, nhìn chằm chằm đã hoàn toàn ngưng thực huyết ma, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, chiếm lấy thân thể. Huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ánh mắt lấp lóe, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không tốt, ra đại sự. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời biến sắc. Có thế bị huyết ma loại này vô pháp vô thiên hạ người xưng là đại sự, sự tình tất nhiên là không nhỏ. Ngọc Độc Tú nghe vậy quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, nghịch loạn âm dương sử xuất, trong nháy mắt ngăn cách sở hữu thiên cơ, không lo được hỏi huyết ma thân thể sự tình, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện gì phát sinh. Huyết ma nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Phù Diêu, Triều Thiên. Lời nói đệ thấp, cẩn thận nói, bản tổ trước đó đoạt xá Trần Kỳ, lại là đột nhiên phát hiện một kiện kinh thiên chi bí. Ngươi lão gia hỏa này đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi. Triều Thiên tại vừa lên tiếng nói. Huyết ma trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tại bản tổ đánh giết này Trần Kỳ về sau, lại là phát hiện bản tổ thế mà chiếm lấy này Trần Kỳ khí vận, thân phận. Nghe nói huyết ma lời ấy, ở đây mấy người đều là sắc mặt cuồng biến, trong lòng cuốn lên sóng lớn ngập trời. Ngọc Độc Tú song quyền trong nháy mắt rút vào trong tay áo, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thật chứ? Coi là thật. Chắc chắn chứ? Ngọc Độc Tú gắt gao nhìn chằm chằm huyết ma. Xác định huyết ma hung hăng gật đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy đi qua đi lại, một lát nữa mới nói, thật sự là muốn xảy ra vấn đề lớn, trách không được gọi đại tranh chi thế. Lúc đầu đại tranh chi thế bất luận kẻ nào đều có thể tranh đoạt, nhưng không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện biến số. Hiện tại dựa theo huyết ma tình huống đến xem. Bổn tọa có một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Triều Thiên mấy người cùng nhau no y. Ngọc Độc Tú nhìn lấy Triều Thiên, Phù Diêu, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, thực trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng không phải sao đại tranh chi thế. Cũng không phải là ngươi muốn tham gia liền tham gia, thời đại thượng cổ những chứng đạo đó thất bại người. Đã đánh mất tranh thủ đại tranh tư cách, dù sao đi qua trăm va nở năm tích xúc, lao quái vật tích xúc sâu dày vô cùng, đối với tân nhất đại cường giả rất không công bằng, tân nhất đại cường giả như thế nào là lần trước đời cường giả đối thủ. Chỉ là lần này lần thứ hai đại tranh chi thế, bên trên cổ lão quái vật đi qua trăm vạn trở tích lưu y, các đều là xoa tay xoa chân, các ngươi nói nếu là những lao gia hỏa này biết mình đã đắp lên cổ đào thải, đánh mất chiếm lấy đại tranh chi thế tư cách trăm vạn trở đau khổ chờ đợi cuối cùng vì công giá chẳng, hội có phản ứng gì? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mày nhăn lại. Hội điên, hội phát cuồng. Phù Diêu trong mắt một vòng sát khí đang chậm rãi ấp ủ, cần biết Phù Diêu cũng là bên trên cổ lão quái một viên. Bây giờ bỗng nhiên nghe được như tin tức này, trong lòng tư vị gợn sóng có thể nghĩ. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, đúng vậy à, các vị lao quái sẽ nổi điên, thậm chí ngay cả giáo tổ cũng dám cắn một cái, nhưng nếu là gọi các vị lão quái biết được đánh giết đương đại thiên chi kiêu tử, có thể chiếm lấy đối phương khí vận cơ duyên thơ ý điếm, ngươi nói các vị lão quái vật hội lựa chọn như thế nào? Giết không tha, tử đạo hữu, bất tử bần đạo một bên triều thiên trong mắt thần quang lưu chuyển, một vòng sát cơ phóng lên tận trời. Chính xác Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, nếu là để cho những lão quái vật này biết sự tình lên mặt nguyên do, tất nhiên sẽ nổi điên phát cuồng, đối khi đại thiên kiêu thống hạ sát thủ, thừa dịp các vị thiên kiêu chưa trưởng thành, đem bóp chết. Nói đến đây Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, cần biết những lao quái vật này thế nhưng là không thiếu cửu đại không lên tông môn vô thượng cường giả, nếu là bọn họ biết những tin tức này, có thể hay không đối vơ y trong môn pha y hậu bối thống hạ sát thủ. Triều Thiên cười lạnh, trăm vạn chờ chờ đợi, tuyệt đối sẽ không tại từ bỏ, mọi người đã bỏ lỡ một lần, rốt cuộc chịu không đến kế tiếp đại tranh chi thế, liền xem như người lao quái kia vật cha mẹ đến, cũng là giết không tha. Nói đến đây, Triều Thiên cùng Phù Diêu liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sắc cơ, hiển nhiên hai người lúc này đã động sát tính, muốn ngăn trở giết một vị khi đại thiên kiêu. Khi đại thiên kiêu khí vận cũng là đại tranh chi thế giấy chứng nhận tư cách, cũng là cái này đại tranh chi thế cánh cửa, lão quái vật nếu muốn đi tiết lộ, nhất định phải đối các vị hậu bối thống hạ sát thủ, môn hạ mới nhất đại đệ tử cùng lao nhất đại đệ tử chém giết, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, các vị giáo tổ hội lựa chọn như thế nào? Ngọc Độc Tú ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy các vị giáo tổ biết cái tin tức này biểu lộ, thậm chí trên mặt đều lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Đại tranh chi thế không hổ là đại tranh chi thế, buộc chúng ta đối tân nhất đại tu sĩ thống hạ sát thủ. A Phủ Diêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo, vì đại tranh chi thế, chỉ có thể gọi là người khác làm ra hy sinh. Triều Thiên sắc mặt lênh khốc. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng chưa tính toán gì, ý nghĩ tuân ra hiện ra. Hắn không đơn giản cân nhờ ở cờ là mới thế hệ trước đệ tử tàn sát, lúc này Ngọc Độc Tú cân nhờ ở cờ đến chính mình bố cục. Ngược lại là rất có đáng xem. A Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên. Diệu Tú tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không phải buông lỏng cảnh giác, cần biết đại tranh chi thế, ngươi mới là các vị chuẩn tiên muốn giết nhất người, nếu là giết ngươi, các vị lao quái vật tất nhiên là một bước lên trời. Phù Diêu từ từ mở mắt, ánh mắt thận trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nổi lên từng tia cười lạnh. Bổn tọa là tốt như vậy giết sao? Nếu là tốt như vậy giết, cũng sẽ không các vị chuẩn tiên bị ta đánh cho chạy chối chết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhìn về phía nơi xa vô tận hư không, ánh mắt lộ ra từng tia cười lạnh, lựa chọn một cái phù hợp thời cơ, đem tin tức này lưu truyền ra qua, đem đại thiên thế giới vũng nước này quấy đủ, chỉ có thế giới này loạn, vượt qua các vị giáo tổ yêu thần khống chế, chúng ta mới có thể thư a cơ mà lên, thành tựu đại đạo sự nghiệp to lớn. Nghe vậy ba người đều là trong mắt thần quang lấp lóe. Đối với Triều Thiên cùng Phù Diêu tới nói, kích giết thiên tài không khó, hiện tại việc này đối với mọi người mà nói ngược lại là tin mừng, có lợi cho mọi người đem vũng nước này cho quấy đủ, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng chỉ có thể biến thành mắt mù, đục nước béo cò, mọi người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu, liền xem như các vị giáo tổ trong tay so mọi người thêm một cái ngư xoa, thì tính sao vũng nước đục bên trong còn không? Phải không có một chút tác dụng nào? Ha ha ha, ha ha ha, cơ hội tới Triều Thiên ngửa đầu cùng thiếu. Khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Một bên Phù Diêu cũng là hai mắt thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là vô số mưu đồ trong nháy mắt lưu chuyển mà qua. Đợt, lớn phong đẩy trong lúc đó thật nhiều người bị cấm nói xóa tổ tịt, đừng hỏi ta vì cái gì, sợ những cái kia không đặt mua bình xịt cho ta cố ý kéo thành tích, bởi vì tác giả trợ thủ nhìn không fan giá trị, cho nên đề nghị chấp sự cấp bậc trở lên lớn phong đẩy trong lúc đó không muốn phát biểu, không phải vậy lầm phong rất phiền phức, cảm ơn mọi người ủng hộ.